Đệ nhất kiếm thần, chương 5946. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian bốn phía bỗng nhiên chấn động rồi nứt ra, để 10 ông lão cũng chính là trưởng lão thập giới xuất hiện. Đại trưởng lão dẫn đầu thét lên. Kẻ nào dám ức hiếp thiếu chủ bất tử tộc ta? Advertisement, từ phía sau họ, một loạt cường giả ùa tới như hồng thủy khiến vũ trụ chấn động. Advertisement, kẻ nào dám ức hiếp thiếu chủ bất tử tộc ta? Chỉ trong nháy mắt, những âm thanh giận dữ vang lên từ bốn phương tám hướng, hàng hà sa số cường giả xuất hiện trong tinh không. Tất cả có hơn 100.000 người, đều từ thập giới mà đến. Chỉ trong nháy mắt, tình thế trong sân đã hoàn toàn nghịch chuyển. Những cường giả bất tử đế tộc vừa xuất hiện đã lập tức lao về phía cường giả vương triều đại hành, tàn sát bọn họ trong chớp mắt. Hãn Đào biến sắc, hai mắt trợn trừng như sắp nứt, gào lên về phương xa. Thần Ngôn Sư, sắc mặt Thần Ngôn Sư cũng sa sầm kịch liệt. Từ bên dưới, Đông Lý Tịnh căm giận chỉ tay vào ông ta. Làm thịt lão, thấy bà vun vút lao tới, Thần Ngôn Sư biến sắc, cuống quýt kêu. Mục cô nương, cản, nào ngờ khi quay đầu, ông ta lại chẳng thấy Mục Tiểu Đao đâu cả. Đầu óc Thần Ngôn Sư trống rỗng, mẹ nó, con ả kia cứ thế mà chạy, cứ thế mà bán đứng đồng đội sao. Ông ta không kịp nghĩ nhiều thêm, chỉ vươn tay làm động tác áp xuống. Đại Na Di Thuật, lời này vừa ra. Một vòng sáng khổng lồ bỗng xuất hiện dưới chân các cường giả thần đình vũ trụ, đưa họ và các cường giả vương triều đại hành còn lại biến đi mất dạng. Không để lại một mống nào. Thấy vậy, sắc mặt Đông Lý Tịnh trầm hẳn xuống. Việc Thần Ngôn Sư có thể truyền tống toàn bộ cường giả thần đình vũ trụ đi đã không chỉ là kinh khủng nữa, mà đã có phần nghịch thiên rồi, điều mà bà không hề nghĩ đến. Các cường giả bất tử đế tộc khác cũng ngớ ra. Cách chương.